Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương ra một tiếng hét lớn. Phương Nhược Tuyết bị Quan Hy Thân mang vào đại sảnh, bị kinh hoàng, trong đó làm cho kinh sợ, không quên mờ mịt hỏi: Hy Thân, ông ấy là ai vậy? Vì sao gọi anh thiếu gia, bảo em thiếu phu nhân? Em sẽ biết vì sao. Hắn mang theo cô đứng ở trước sofa đại sảnh, đem hôn thú cầm ở trong tay vùng trước mặt lão mẹ, ôm cô vợ mới cưới ngồi xuống đối diện, chân mắt chéo, trên mặt lộ vẻ dương dương tự đắc cười nhạt. Lâm phu nhân, thay mẹ giới thiệu, đây là Phương Nhược Tuyết, cô vợ con mới cưới vào cửa. Vợ à, gọi mẹ đi, mẹ không phải vẫn bức con lấy vợ sao? Hiện tại con cưới, mẹ sẽ vừa lòng. Trần quản gia, đem loại trà phổ nhĩ lần trước bằng hữu tôi đưa pha hai tách, tôi xăm chết khát rồi. Bốn con mắt cùng thời gian mà trợn tròn, một đôi trừng như một trứng gà, một đôi trừng như trứng vịt. Mẹ, vợ, hai nữ nhân đồng thời hô to. Với kinh nghiệm chiến đấu cùng ông con, Lâm Khánh Vi đầu tiên làm khó dễ. Con kết hôn? Phương Nhược Tuyết ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh nhìn Quan Hy Thân. Bà ấy không phải là kim chủ bao nuôi anh sao? Như thế nào biến thành mẹ? Tôi là kim chủ bao nuôi anh. Tiếng nói cao ngất đối diện trong nháy mắt chuyển qua Quan Hy Thân. Tiếp theo, một cái lỗ tai lập tức gặp nạn. Giống giận ở bên tai Quan Hy Thân. Tiểu tử chết tiệt, anh nói rõ cho tôi, mẹ anh khi nào thì thành kim chủ bao nuôi anh? Cô rốt cuộc hiểu lúc trước, bọn họ vì sao nói những lời khó hiểu với cô, nguyên lai là thằng con cô sinh ra phỉ báng cô. Ôi, mẹ mau thả con ra, con cưới vợ rồi, cũng nên cho con chút mặt mũi. Thật là, đầu năm gặp thật khó làm nam nhân, không cưới vợ lỗ tai gặp nạn, cưới vợ rồi, lỗ tai vẫn gặp tai ương, sao lại không công bằng như vậy? Hôm nay, nếu anh không nói rõ ràng, đừng hy vọng còn sống để đi ra khỏi nơi này. Lâm Khinh Vi hỏa lớn, thế nào cũng muốn rõ ràng tên xú tiểu tử này đang làm cái quỷ gì. Còn không phải không cho con gọi mẹ, chỉ cho con kêu Lâm phu nhân. Hắn sớm tính thêm điều sai đó đổ lên người mẹ. Bà ấy thật là mẹ anh. Một bên Phương Nhược Tuyết ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, từ mẫu ngược nhí kỳ. Nhưng làm sao có thể, hắn không phải ngưu lang sao? Lâm Khinh Vi buông tha cho ngược đãi lỗ tai, tào nhã vỗ vỗ tay, ngồi trở lại ghế, nâng lên cổ tay tuyết trắng sờ sờ tóc chính mình, cào thấp đánh giá Phương Nhược Tuyết vài lần, ngạo mạn mở miệng: đúng vậy, nó là tôi sinh, là con tôi. Phương Nhược Tuyết ngơ ngác nhìn cô, lại ngơ ngác nhìn nam nhân bên cạnh. Cho nên anh không phải ngưu lang? Ngưu lang? Nghe hai chữ, Lâm Khinh Vi nhíu mày. Quan Hy Thần một chút cũng không có cảm giác được bão táp phía trước sẽ yên tĩnh, tiêu sái gật đầu. Đúng vậy, anh không phải ngưu lang. Hắn tưởng tuy rằng cô sẽ có chút khiếp sợ, nhưng sẽ chấp nhận thân phận hiện tại của hắn. Nói gì thì nói, hai người cũng đã kết hôn, còn nhiều thời gian có thể giải thích. Nói như vậy, ngơ ngác ánh mắt trong suốt dần dần trở thêm một tia lo lắng. Anh cũng không có bị kim chủ vứt bỏ, không nhà để về. Không nhà để về là thật, nhưng là anh chính mình rời nhà trốn đi. Giải thích một chút, về cái này phải nhắc tới. Hắn sùng ái, nhéo nhéo hai má cô mềm mại hoạt nộn. Cô lại đánh gãy lời hắn, cho nên anh gạt em. Hắn véo má, một chút cho mũi tiểu nữ nhân đáng yêu trước mắt. Anh nói anh có thể giải thích. Anh ngày đó nói đi tìm công việc cũng là giả. Mắt to vụt sáng, lộ mờ mịt. Anh là đi công ty xử lý sự tình. Cho nên anh vẫn là gạt em. Còn người loài sáng không dễ cho người ta phát hiện ngọn lửa. Phương Nhược Tuyết chậm rãi rời khỏi hắn, ôm ấp đứng lên. Nhược Tuyết, em đừng nói gạt, kỳ thật. Một thanh âm thanh thúy của bàn tay làm cho người ta ngoài ý muốn. Lâm Khinh Vi trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn mới vừa phát sinh trước mắt. Cô bé đánh Quan Hy Thần một bàn tay. Cô bé này dám đánh con cô. Làm sao có thể có loại chuyện này xuất hiện? Phải biết rằng con cô tuy rằng luôn luôn thích cười toe toét, nhưng cho dù là cô Lâm Khinh Vi, nhiều nhất cũng chỉ dám nhéo lỗ tai nó mà thôi. Bởi vì cô thật sự sâu hiểu biết con trai, sau cái cười toe toét ấy là núi lửa tùy thời bùng nổ. Mà tiểu nữ nhân như vậy, nghe nói đã thành con dâu cô, cư nhiên dám thưởng chồng nó một cái thanh thúy vang dội siêu cấp lớn này, thật sự rất làm cho người ta rớt con mắt. Quan Hy Thân, tôi muốn ly hôn. Phương Nhược Tuyết đối nam nhân bị cô tát một cái choáng váng nói, sau đó phi ra ngoài. Xú nam nhân, cư nhiên dám lừa cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.